Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 89, chương 27. Tôi có nhiều việc cần phải suy nghĩ ngay lúc ấy. Chuyện trước hết và quan trọng hơn hết là chiếc xe chứa đầy bom của Laura đang đậu ở La Baronne. Tôi phải tìm cách để di chuyển cho nó đi gấp. Và nhớ tới chiếc xe thì một chuyện khác làm tôi giật mình. Tại sao một thằng ghê gớm và quỷ quyệt như thằng Jay lại có thể để Laura đậu một chiếc xe bom như thế rồi bỏ đi mà nó hoàn toàn không nghi ngờ gì hết? Chuyện này quả là khó hiểu. Tôi mới hỏi Laura. À, cái thằng Jay nó có quen biết cô. Tại sao á nó lại để cô bỏ đi khơi khơi như thế mà không có thắc mắc? Theo tôi nghĩ á, và chắc cô cũng biết nó đâu phải là một thằng non tay. Ngay cả tôi còn sợ nó mà. Laura cười nhẹ, lắc đầu và cúi mặt xuống, nói bằng một giọng hơi mắc cỡ. Sở dĩ thằng Jay Ewing á, không nghi ngờ khi tôi bỏ đi khỏi cái bar là bởi vì trong quá khứ á, tôi vẫn thường bỏ đi nửa chừng như thế. Tôi nhíu mày hỏi lại. Tôi không có hiểu. Tôi nói vừa xong thì Brenda đã đưa tay ra bấm lấy tay tôi như muốn làm dấu cho tôi đừng hỏi nữa. Nhưng câu hỏi đã hỏi, tôi chờ đợi câu trả lời. Không thấy Laura nói gì, tôi tảng lờ cái bấm của Brenda và lặp lại câu hỏi. Chuyện này khá quan trọng vì tôi biết thằng Jay là một người rất tinh tế. Tôi muốn biết rõ chuyện này để đối phó với nó. Xin cô đừng có ngại. Brenda lại bấm tay tôi thêm cái nữa. Lần này thì đau hơn lần trước làm tôi phải rút tay ra. Laura nói, đầu vẫn cúi xuống. Tôi mắc cỡ chứ không có ngại. Đúng hơn, tôi chẳng có ngại gì cả. Xin ông đừng có lo. Những gì đã xảy ra là của quá khứ thì tôi nghĩ khi mình đã hợp tác với nhau thì phải thiệt tình. Tôi phải nói với ông là đó là một sự thật đau đớn. Ngày xưa mỗi khi vào bar rượu gặp một thằng như khách sộp có cocaine, tôi vẫn bỏ đi với khách là như thế đó. Đúng ra khi nghe Laura nói như thế thì tôi phải hiểu rằng nàng bỏ đi để làm cái gì rồi, nhưng không hiểu tại sao. Có lẽ tại vì thần kinh bị căng thẳng quá trong mấy ngày hôm nay nên tôi không suy nghĩ ra kịp những gì nàng muốn nói và lại hỏi tiếp. Thế thì cô đi đâu thế? Và đi để làm gì? Tôi vừa hỏi xong thì má tôi bị một Brenda tát nhẹ vào má tôi một cái. Tuy là nhẹ nhưng cũng nghe đến bốp một cái làm tôi giật mình. Mình làm gì nên tội để phải ăn một cái tát tai nhỉ? Tôi đưa tay lên xoa má nhìn Brenda cử nữ. Nhưng tại sao cô lại tát tôi? Brenda trả lời giọng hơi sẵn. Tại vì ông là một người không có tế nhị. Ông đã hỏi một câu không cần thiết, không có nên hỏi. Tôi tức quá nên hỏi lại. Tại sao không nên hỏi? Tôi hỏi một câu nhẹ nhàng như thế thì làm sao lại không nên? Laura đưa tay vuốt lấy má tôi, cười và nói nhẹ nhàng. Brenda đừng có làm thế. Mr. Lee là một người ngây thơ. Ông quả là một người ngây thơ, Mr. Lee. Đúng ra đó là lỗi của tôi. Tôi đã không nói rõ để cho ông phải hỏi lại. Bây giờ để tôi cắt nghĩa. Thú thật với ông là khi gặp một người khách sộp hay có cocaine, tôi bỏ đi với họ. Nói theo cái kiểu giang hồ thì tôi đi làm một cái quickly, nghĩa là đi khách hay đi ngủ với người khách để đổi lấy tiền hay cocaine mà hút. Có khi làm tình xong thì khách cho dăm 30, hoặc gặp một thằng kẹo thì nó chỉ cho hít vài liếp cocaine là coi như xong. Thằng Chê nó rất thích tôi và lúc nào cũng có sẵn cocaine trong túi, nên khi nào gặp tôi thì cũng rủ tôi đi sang một cái hotel trước mặt hay chỗ nào gần đó. Và dĩ nhiên nó cũng biết rằng tôi cũng sẵn sàng đi ngủ với bất kỳ ai có thuốc. Nên hồi chiều tôi bỏ đi và nó không có nghi ngờ gì hay thắc mắc gì. Nó tưởng tôi kiếm được một người khách sộp nào đó. À, thì ra là thế. Tôi hiểu ra chuyện này. Thì chắc chắn bọn xì cũng hiểu được. Chính vì thế mà nó mới sử dụng Laura để lái chiếc xe chở đầy bom tới đó. Tôi mới nói, xin lỗi cô nha. Và tôi xin lỗi luôn cả Brenda. Tôi không biết chuyện gì xảy ra đơn giản như thế mà tôi không có nghĩ ra được. Từ nay về sau tôi phải cẩn thận khi hỏi chuyện của đàn bà. Bây giờ mình có một vài chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết. Trước hết tôi muốn mình trở lại cái nhà hàng La Baronne's. để lấy chiếc Cadillac chứa bom. Theo những gì Laura nói thì việc này chắc không có khó. Cô Laura chỉ việc trở lại cái bar, ngồi uống vài ly cho nó không nghi ngờ rồi trở ra lấy cái xe đi. Tôi nói như thế có đúng không? Laura gật đầu. Tôi tiếp. Vì thế có thể nói lái xe đi thì dễ, nhưng cái phần kế tiếp mới là cái chuyện kẹt của mình. Có ai biết chuyện gì không? Brenda nói ngay. Ông muốn nói tới cái chuyện mình phải làm gì với chiếc xe đó phải không? Tôi gật đầu. Cô quả là tinh tế. Một chiếc xe chứa cả 100 cân chất nổ trong xe không phải là một chiếc xe mà mình muốn lái đi đâu thì lái, và cũng không muốn đậu chỗ nào cũng được. Đó là chưa nói tới cái chuyện tụi Romano, sau khi biết hai người của nó bị giết, là Laura không trở về thì chúng nó sẽ cho người đi lùng kiếm. Câu nói của tôi đem tới một sự yên lặng chết người trong xe. Mọi người chìm sâu trong sự suy nghĩ. Laura đề nghị, hay là mình bỏ quách chiếc xe đó đi. Brenda và tôi cùng lắc đầu. Tôi nói, không có thể được, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là một chiếc xe với chừng đó chất nổ lại nằm chình ịnh trong một khu đông dân cư như thế thì thật là nguy hiểm. Tụi Romano trước sau gì thế nào cũng biết Laura đã đào thoát. Nó không biết nàng đào thoát theo mình mà lại tưởng thằng Jay bắt cóc Laura. Nó chỉ cần gửi một thằng khác tới với cái máy ăn ten khác tới là cả khu La Baron và mấy cái nhà hàng bên cạnh sẽ bị nổ tung như xác pháo. Chuyện thứ hai là tôi cũng đang cần mớ chất nổ đó cho cuộc chiến tranh sắp tới. Các cô có bao giờ nghe cái câu dùng súng gươm của địch để giết địch chưa? Không có ai trả lời câu hỏi của tôi, nhưng Brenda lại nói, vậy thì mình phải đem chiếc xe đó đi, nhưng sẽ cất nó ở đâu đây? Tôi lắc đầu. Giờ phút này thì tôi chưa biết, nhưng chuyện đó không có gì khó. Một khi mình có được chiếc xe trong tay của mình nghĩ sao thì cũng chưa có muộn. Bây giờ tôi muốn nhờ cô Brenda chở Laura trở lại cái quán La Baron's. Tôi sẽ đi theo phía sau để tiếp ứng. Mình sẽ làm như thế này. Nhưng điều quan trọng là mọi người phải cần giữ bình tĩnh mới được. Tôi đã biết Brenda, nhưng còn cô, tôi không biết có thể tin nơi cô được không. Cô Laura. Laura nhún vai. Tôi không trách khi ông có vẻ nghi ngờ về khả năng của tôi. Nhưng ông xin nhớ cho rằng tôi là một y tá. Một y tá điều dưỡng nhà thương. Có một vài điều ông cần phải biết về các y tá điều dưỡng trong nhà thương, đặc biệt những người làm trong phòng cấp cứu như tôi. Nếu ông biết trong phòng cấp cứu, chỉ cần một quyết định sai lầm của y tá hay sự chậm chạp của một bác sĩ thì chúng tôi có thể mất một bệnh nhân dễ dàng. Vì thế, chúng tôi đã được huấn luyện và phải tập để cho trí óc và bộ thần kinh của mình trở nên dày dạn, luôn luôn sẵn sàng đối phó với bất cứ một khó khăn hay căng thẳng nào. Và nói về khó khăn thì thưa ông, phòng cấp cứu ở một nhà thương Mỹ không bao giờ thiếu. Tôi đã từng thấy nhiều người chết dưới tay tôi. Tôi đã từng thấy nhiều người bị cắt giò, cắt phổi ngay trước mặt tôi. Đồng ý rằng đó là vấn đề nghề nghiệp, nhưng tôi nghĩ khi gặp chuyện thì tôi cũng có thể tin được lắm chứ. Không đến nỗi tệ như các người khác đâu. Tốt. Tôi chưa biết khả năng của nàng ra sao, nhưng cứ nghe những lời nói tự tin như thế làm cho tôi cảm thấy an tâm. Hơn nữa, nếu suy nghĩ thêm thì tôi thấy nàng cũng là tay, cũng là tay vừa. Bằng chứng là tụi Romano đã tin tưởng nàng để gửi nàng vào La Baron's với chiếc xe bom, tôi mới nói. Bây giờ thì sẽ bỏ chiếc Nova lại và tất cả đi tới La Baron bằng chiếc Camaro này. Brenda nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Ông không có sợ chúng nó nghi hay sao mà lại đi với chúng tôi? Tôi lắc đầu. Cô cho tôi nói hết. Tôi sẽ đi vào La Baron nói với các cô, nhưng tôi sẽ nằm trong cốp xe phía sau. Laura bụm miệng lại. Oh my God. Brenda nhìn Laura trấn an. Không có gì phải lo hết. Cô ở với Mr. Lee một thời gian thì cô sẽ quen với những chuyện này ngay. Bây giờ xin Mr. Lee nói cho chúng tôi biết kế hoạch của ông như thế nào. Chẳng có gì là bí mật cả. Tôi trốn vào trong cốp xe. Có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mấy thằng bị kích đàn em của Jay vốn là những thằng thích con gái đẹp. Nó sẽ không nghi ngờ gì các cô. Cái lợi thứ hai là nếu có chuyện gì xảy ra, Brenda chỉ cần kéo nút mở cốp xe ra thì tôi sẽ nhào xuống và nổ đẹp liền. Brenda gật gù cái đầu, nói với Laura. Mr. Lee có tài bắn súng thần sầu, cô cứ yên trí đi. Tôi nhìn Laura nói tiếp. Có lẽ cô chưa biết tài bắn súng của tôi, nhưng rồi cô sẽ biết. Nhưng tôi xin nhắc lại một chuyện quan trọng là tôi không muốn ra tay bắn người hay gây rắc rối hay phiền phức gì với tụi thằng Trê cả. Tôi có nhiều kỳ chuyện cần phải làm ngày hôm nay và đã có đủ kẻ thù nên không muốn mua thêm kẻ thù hay dây dưa với bất cứ chuyện gì để gây phiền phức. Tôi muốn cô trở vào đó và giải quyết mọi chuyện cho suôn sẻ, làm sao để yên thắm ra đi là tốt. Laura gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Brenda đưa cho Laura một sấp bạc. Như là Mr. Lee nói, mình không thể thiếu cocaine được, cho nên cô cứ mua càng nhiều càng tốt. Cảm ơn hai người. 15 phút đồng hồ sau, tôi đã nằm gọn trong cốp xe Camaro của Brenda. Phải công nhận xe Mỹ thật là lớn. Tôi nằm gọn trong cốp xe mà chẳng thấy có gì khó chịu. Tôi nghĩ nếu mệt quá, mình có thể nằm ngủ luôn trong này cũng được. Chiếc xe chạy một lúc rồi dừng lại, có tiếng mở cửa xe và đóng cửa. Tôi đón Laura mở cửa xe bước xuống. Tôi mở máy để giữ liên lạc với Brenda. Mọi chuyện xảy ra có vẻ êm thấm lắm. Tôi nằm trong cốp xe mà chờ. 5 phút trôi qua, rồi đến 10 phút, rồi đến 15, 20 phút. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột nên bấm máy hỏi Brenda. À, bên ngoài có gì lạ không? Sao Laura lâu quá vậy? À, không biết, nhưng á, ngoài này chẳng có gì lạ cả. Nằm một lúc nữa, cả chừng 15 phút nữa thì không thấy gì. Sốt ruột quá, tôi lại hỏi. Có thấy Laura không? Không. Cô đậu xe chỗ nào? À, trong bãi đậu xe. Đồng ý, nhưng chỗ nào? Phía trước, phía sau, phía bên hông? Câu trả lời của Brenda làm tôi xém tí nữa thì nhảy dựng lên. Ở bên hông, ngay sát bên chiếc xe đựng bom của Laura. Phải. Tôi tái mặt, không biết phải nói gì. Đúng là đàn bà. Đàn bà dù có bằng tiến sĩ hay bằng gì đi nữa thì cũng không thể nào không bằng đàn ông được. Tại sao cô không đậu chỗ khác? Đậu chỗ này ngộ nhỡ trái bom nổ thì tôi và cô có phải lên thiên đàng sớm không? Tôi nghe tiếng bật hộp quẹt mồi thuốc và tiếng trả lời của Brenda. Giọng trả lời của nàng rất bình thản, hình như nàng chẳng nghĩ rằng đó là một chuyện quan trọng. Tôi vô ý một chút nhưng không có sao đâu, Laura sẽ ra liền mà. Ông có thèm thuốc lá không? Trời Phật, giờ này mà còn hỏi được câu ấy thì tôi chịu thua. Tôi đang suy nghĩ chưa biết làm gì thì bỗng nghe được tiếng bánh xe nghiến rạo rạo trên mặt đường. Hình như có một chiếc xe đang quẹo vào. Tôi bấm máy hỏi liền. Có xe quẹo vô phải không? Ai thế? À, có một chiếc Cadillac với hai người ăn mặc đồ vest sang trọng ở bên trong xe. Mới nghe là đã thấy không tốt rồi. Tôi kiểm soát lại băng đạn, cây chính ly trong tay mình và hỏi. Da trắng, da đen hay xì? Da trắng, bọn này có vẻ là dân anh chị. Theo ý tôi đoán thì đây phải là người của gia đình Bacunini hay Gardino và đã được thông báo trước. Vì nếu nó là xì thì chắc chắn đã bị ăn đạn nát thay từ phía ngoài hàng rào. Chiếc xe dừng lại cách chiếc xe của Brenda không xa lắm vì tôi nghe được tiếng thắng xe và tiếng nói chuyện của chúng nó. Một lần nữa tôi lại cảm thấy giận và muốn chửi cho Brenda một trận. Người gì đâu mà ngu quá. Tôi toàn bấm máy thì đã nghe chiếc máy của mình phát ra hai tín hiệu, một dài, một ngắn. Tôi toát mồ hôi trán. Đây là tín hiệu riêng của chúng tôi thông báo với nhau phải im lặng, vô tuyến cho đến khi nghe được một tín hiệu mới. Việc này chứng tỏ Brenda đang gặp rắc rối ở phía ngoài. Thế mới biết chuyện mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên là đúng. Hình như Brenda đang gặp rắc rối thật vì tôi nghe những tiếng bước chân trên mớ đá sạn tiến về phía mình. Một thoáng sau là một giọng nói bay ra kèm theo mấy tiếng cười nham nhở. Ê, cô em đẹp như thế này mà sao ngồi cô đơn ở đây như thế này ở đây? Vào đây, vào đây, anh mời cô em một ly bia, anh trả tiền cho. Một giọng nói thứ hai phụ họa theo, nhưng có vẻ lịch sự hơn. Cô em quá là xinh đẹp, xin chào cô em. Tôi hiểu đàn ông gặp đàn bà đẹp thì tán tỉnh là chuyện thường. Ngay chính tôi cũng không thoát khỏi cái tật này, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét đàn ông đi dây gái như lần này. Tiếng trả lời bình thản của Brenda. Cảm ơn lời khen của quý ông, nhưng tôi đang bận. Tiếng nói càng lúc càng trở nên gần hơn, hình như hai thằng chúng nó đang đứng bên hông xe và tiếp tục tán tỉnh. À, bận chuyện gì em bé? Em bé tên gì? Nói cho anh nghe xem. À, tôi tên là Cathy, nhưng rất tiếc tôi đang bận. Cảm ơn mấy ông có nhã ý mời chúng tôi xin cảm ơn. À, Cathy, em đang bận chuyện gì vậy? Đang bận chờ khách để làm tình hả? Không, tôi đang chờ chồng tôi mà. Tên tán gái bỗng đổi giọng gắt gỏng. Ê, chồng cái cần câu của anh đấy em bé. Em đang chờ khách tới, tột quần em ra mà phện em thì nói mẹ nó đi cho rồi. Đừng có giả vờ ngây thơ mà qua mặt của anh. Bọn anh ra đời lâu lắm rồi mà em gái. Làm sao lừa bọn anh được? Thằng thứ hai mới nói. Ê, cũng may cho cô em là hôm nay chúng tôi đang bận. Nếu không thì thế nào chúng tôi cũng xin phép được mời cô em một ly bia. À, thôi đi mày, mình còn nhiều chuyện phải làm. Nhưng thằng thứ nhất vẫn không buông tha, mà còn dở giọng, mất dạy. Ôi trời đất ơi, tưởng em bận chuyện gì, chứ chờ chồng em thì chẳng thà, đừng có chờ. Nói cho em biết, cổ quý của anh nổi tiếng là lớn nhất thành phố New Orleans này, em có muốn coi không? Tôi lắc đầu chán nản, hóa ra người Mỹ tán gái mất dạy hơn người Việt Nam nhiều. Người Việt Nam mình chẳng bao giờ tán gái cái kiểu mất dạy như thế, và theo cách ăn nói ngang tàng của chúng thì bọn này chẳng những là bọn anh chị, mà hình như một thằng trong bọn còn hơi say nữa. Có tiếng nói gắt của Brenda. Xin ông để cho tôi yên, tôi đang đợi chồng tôi thật. À, thôi mà em, sao em làm khó thế? May á, cho em là hôm nay anh hiền, chứ không phải mấy hôm khác thì chết mẹ em với anh rồi. Không có tiếng trả lời của Brenda. Cứ thế và cứ thế, một bên thì tán tỉnh, còn một bên thì cự tuyệt. Nằm bẹp dí trong cúp xe, tôi không còn biết làm gì khác hơn là chờ đợi và suy nghĩ về những việc xảy ra. Hóa ra người đàn bà, dù là đàn bà có bằng tiến sĩ và đã từng đi khắp mọi nơi trên thế giới, đã từng trải như Brenda, đã từng hạ tên phi công tị nạn trời đánh Việt Nam những đòn chết người, nhưng đến khi gặp một bọn mất dạy như bọn này thì cũng đành chịu thôi. Dĩ nhiên là đối với tôi thì hai thằng chó đẻ này chẳng có ý nghĩa lý gì, chỉ cần hai cú nhấn cò là tôi giải quyết chuyện, nhưng chúng nó một cách êm đẹp. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng để nghĩ về Laura. Quái lạ, không biết nàng kẹt chuyện gì mà mãi đến bây giờ chưa chịu ra. Đang nằm co ro suy nghĩ như thế thì đột nhiên tôi nghe thấy một tràng những tiếng động lạ sát ngay trên đầu mình, ở phía ngoài chiếc xe. Theo phản ứng tự nhiên, tôi ngẩng đầu lên, chĩa nòng chính ly về cái hướng tiếng động phát ra và cố gắng suy nghĩ xem thử đó là những âm thanh gì. Do đâu mà có, âm thanh nghe rất quen tai mà tôi nghĩ mãi không ra. Và cũng không lâu sau đó, tôi thấy đầu mình ương ướt, tôi hoảng hồn nhổm dậy, đưa tay sờ lên đầu và thầm nghĩ rằng mình bị thương ở đầu rồi chăng? Đầu tôi ướt thật nhưng chẳng thấy mình bị thương ở chỗ nào. Tôi đưa tay xuống mũi ngửi và nhận ra cái mùi tanh tanh của nước đáy. Tôi bùng một tiếng chửi thề nhỏ, mẹ quân khốn nạn. Thật vậy, cái chất nước mà tôi vừa sờ phải chính là nước tiểu. Và cái tiếng âm thanh rè rè mà tôi nghe quen tai chính là tiếng nước tiểu của một trong hai thằng khách. Chẳng hiểu chúng nó đái mạnh đến cỡ nào hay uống thứ gì mà nước đái chảy xuyên qua mấy cái chỗ hở của bộ phận đèn sau và thấm vào trong cốp xe. Tôi nhớ Brenda có than phiền với tôi một lần là xe nàng thỉnh thoảng cứ bị nước rỉ vào cái cốp xe vào những lúc trời mưa. Có lẽ tôi là người Việt Nam tị nạn duy nhất ở nước Mỹ bị đái vào đầu. Khi nghe tiếng rè rè tạm im đi thì tôi lại nghe tiếng nói của thằng nham nhở lúc nãy. Vậy thì cái thằng đái vào đầu tôi là cái thằng tán gái mất dạy. Nó nói gì tôi không nghe rõ, nhưng nghe lại thằng bạn lên tiếng can gián một lần nữa. À thôi mình đi vào mày, làm xong bổn phận rồi trở ra tán tỉnh cũng còn kịp mà. Cầu trời cho chúng nó bỏ đi thật, đi vào lo công việc, đi các chú, rồi sẽ có ngày mình gặp nhau mà. Nhưng lại có tiếng cằn nhằn. Ê dạo cái con khỉ, tao muốn tóc giấy nó lên ngay bây giờ, tao muốn phện cho nó một cú, rồi đi cũng còn kịp mà. Ê thôi đi mày. Không được, con nhỏ này coi hấp dẫn quá, tao không phện nó tối nay á, ngủ không có được. Tôi lắc đầu, mím môi, tưởng tượng cảnh Brenda phải chịu đựng cái thằng khốn nạn. Hồi mới sang đây, tôi nghe các cô gái Việt Nam cứ than phiền là sao đàn ông Mỹ lịch sự quá, đi ra ngoài đường đụng nhau một cái cũng xin lỗi đủ thứ. Còn đàn ông Việt Nam sao mà bất lịch sự, đi đứng chẳng biết kiêng nể ai. Nếu các nàng nhìn thấy được cảnh này thì các nàng mới biết bọn Mỹ cũng chẳng lịch sự gì lắm. Đàn ông Việt Nam lịch sự hơn đàn ông Mỹ gấp mấy lần. Thằng kia vẫn tiếp tục dục giả. Ấy thôi nè mày, thằng chê có nhiều thiếu gì gái, vào trong đó rồi tha hồ. Ê đi cái con khỉ. Ê em kia, mở cửa cho anh vào. Sau tiếng đó thì đột nhiên có tiếng thét của Brenda. Xin ông buông tôi ra, nếu không thì đừng có trách tôi. Tiếp theo đó nữa là tiếng giằng co, hình như một người muốn mở cửa, còn người kia thì kéo lại, vì tôi nghe tiếng cửa đập ra đập vô mãi mấy lần. Tôi quay cây chính ly một vòng trong tay mình, nghiến răng lại, tìm một quyết định. Bây giờ tôi chỉ mong cho Brenda bật cúp xe ra để tôi nhào ra cứu bồ. Tôi sẽ thanh toán hai thằng này rồi xông vào trong quán cứu Laura. Một mình mà phải chọi với gần chục tay súng biệt kích của bọn thằng chê thì không phải là một chuyện nên làm. Nhưng trong tình trạng này thì tôi chẳng còn một chọn lựa nào khác hơn. Muốn tới đâu thì tới. Tôi đã quyết định như thế. Nhưng khốn nạn không hiểu tại sao Brenda lại không chịu mở cốp xe cho tôi ra cứu bộ. Tôi đã dặn đi dặn lại nàng rằng nếu có chuyện gì khẩn cấp thì bật cốp xe ra ngay mà. Có thể nàng quên hay nàng còn có một phương pháp riêng để giải quyết vấn đề. Tôi cắn răng chờ đợi và chợt nghĩ tới lời nói của nàng tôi vừa nghe được. Nếu không thì đừng có trách tôi. Nàng đã nói như thế thì chắc nàng đã có phương pháp trị cái thằng dâm dục này. Tiếng ồn ào phía ngoài vẫn tiếp tục vang lên. À thôi đi mày, buông nó ra đi. Ê, không đi đâu hết. Tao phải tóc váy nó lên mới được. Hey, cái đùi nó đẹp thế, mà dài như thế này thì chơi sướng phải biết. Tiếng nói của Brenda. Ê, xin ông buông tôi ra. Tôi xin nói trước là nếu ông làm thế, ông sẽ phải hối hận. Ê, anh muốn hối hận lắm em cưng ơi. Em làm cho anh hối hận đi. Anh sẽ làm cho em sướng. Có tiếng mở cửa xe. Đến kịch một tiếng thật mạnh, tôi nín thở, suy nghĩ không biết có nên nổ một phát vào cái ổ khóa của cốp xe để chạy ra cứu bồ không. Có lẽ không, linh tính cho tôi biết một việc bất ngờ sẽ xảy ra. Thật vậy, ngay lúc ấy, tôi nghe một tiếng bịch thật to và một tiếng rú thê thảm vang lên. Tôi giật mình, tiếng rú đó không phải là tiếng rú của nàng, vậy thì tiếng rú tức là của người bị nàng đánh. Như để phụ họa cho tôi, một giọng nói rít qua kẽ răng. Ê my god, cái con quỷ cái này, mày đã bể dế bạn tao rồi, trời ơi khổ quá, đã bảo đừng có gây chuyện mà mày cứ thích sinh chuyện, ê để tao coi. Và tiếng nói sang sảng của Brenda. Tôi đã nói với quý vị rằng tôi không phải là hạng gái ăn xương như quý vị nghĩ, và tôi đã cảnh cáo quý vị. Có tiếng rên xiết từ phía dưới đất. Ê, cái con đĩ già thối ta, hey, tao mà liệt dương thì mày chết với tao. Tôi mỉm cười thích thú, mày mà liệt dương luôn thì tao cúng một con gà, cho chừa cái tật đái bậy. Tôi thốt nhiên nhớ lại câu nói mà Brenda đã nói với tôi vài lần. Hey, tôi cũng không phải là hạng hiền lành gì đâu, ông chỉ chưa biết đó thôi. May mà tôi đã không hấp tấp nổ văng ổ khóa để xông ra. Nếu tôi làm thế thì chắc giờ này chắc đang có đấu súng ngay ngoài sân rồi. Tiếng nói của một thằng trong bọn nói với Brenda. Ê thôi, cô vào trong xe ngồi đi, để tôi đưa bạn của tôi đi vào. Ê khổ quá, tao đã bảo mà. Có tiếng đóng cửa xe, tiếng chân của hai thằng mất dạy từ từ xa dần. Một lúc sau là tiếng bấm máy của Brenda thông báo vô tiếng bây giờ có thể tiếp tục được. Tôi mừng quá, bấm máy nói ngay. Cô làm gì vào cái ghế của nó thế? Tiếng trả lời kèm theo tiếng cười. Tôi quên nói với ông rằng tôi cũng biết chút ít võ nghệ, và tôi biết cái chỗ đó là chỗ yếu nhất của người đàn ông. Ngày xưa chồng tôi và tôi đánh nhau, ảnh có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được, nhưng nếu tôi nắm được ghế của ảnh thì ảnh phải chịu thua. Tôi cũng muốn phì cười trong xe. Tôi tưởng hạng người đậu bằng tiến sĩ như cô thì không bao giờ đánh nhau với chồng chứ. Ê, đừng nghĩ thế mà làm. Mình hiền với người hiền và dữ với kẻ dữ. Ê, như tới với Mr. Lee tôi đâu có dám làm như thế bao giờ. khoan, hình như Laura trở ra kìa. Có ai đi theo không? Có thằng Jay bên ngoài đứng nhìn theo. À, tốt. Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân đi trên sỏi và tiếng mở cửa. Brenda sờ máy và bấm máy cho tôi. Tốt, nàng đã leo lên xe rồi. Bây giờ ông muốn mình đi đâu? Đi vào một cái trạm xăng nào đó để tôi rửa ráy một cái. Brenda thắc mắc. Ông làm gì mà phải rửa ráy? Hey, chuyện khá dài, lát nữa tôi nói sao. À, xong ngay. Tôi nghe tiếng xe từ từ dê ra rồi chạy tới. Tôi nằm nghe tiếng bánh xe nghiến trên mặt sỏi mà cảm thấy vui mừng. Xe ra khỏi khu vực Laboron một lúc lâu sau, tôi mới yên lòng bấm máy hỏi Brenda. À, Laura còn đi theo mình không? À, còn. Chừng 15 phút sau, Brenda quẹo vào một trạm xăng và bấm máy cho tôi. À, trạm xăng này có vẻ vắng người. Tôi sẽ đậu phía sau rồi bình thản mở cốp xe. Mr. Lee cứ nằm yên chờ tôi. Một lát sau, cốp xe bật mở. Nàng nhìn tôi và nhăn mặt. Ê, tóc tai mặt mũi của ông sao kỳ vậy? Bố khỉ, có thằng nào bị đái vào đầu mà tóc tai mặt mũi không kỳ? Tôi nhìn trước nhìn sau rồi nhổm người dậy leo xuống. Chẳng nói chẳng rằng, tôi xông thẳng vào phòng vệ sinh. Cũng may phước là phòng vệ sinh trạm xăng này cũng khá sạch. Tôi mở nước và cúi xuống gội đầu thật kỹ để tẩy uế cái mùi nước tiểu của thằng Mỹ đi đã. Áo tôi chỉ bị dính vài giọt sơ sơ và không có mùi, nhưng cái cảm giác gớm gớm vẫn quyện lấy đầu tôi làm tôi phải gội thật kỹ. Mãi gần 15 phút sau, khi tạm thỏa mãn với mình, tôi mới mở cửa bước ra. Brenda nhìn tôi cười hóm hỉnh. Hình như tôi biết vì sao cái mặt của ông như vậy rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không nói gì, có vẻ hơi quê quê. Đúng hơn, chẳng có ai trên đời này bị đái vào đầu mà không cảm thấy quê cả. Nàng nói thêm. Cái thằng đó táo tận, nó đứng đái mà lại cố ý đứng cái chỗ kính chiếu hậu cốt để khoe cái gỗ quý của nó cho tôi thấy. Thiệt là bọn đàn ông thô bỉ, làm y như là người ta thích nhìn lắm. Tôi động tính trẻ nít liền hỏi một câu tò mò. Thế cái con chim của nó có lớn không? Brenda nguýt tôi một phát rồi quay mặt không trả lời. Tưởng chỉ có đàn bà Việt Nam mới mắc cỡ, hóa ra đàn bà Mỹ cũng chơi với khi bị hỏi một câu như vậy. Tôi hất hàm về phía Laura, lúc ấy đang đứng đổ xăng chiếc xe, hỏi Brenda. Tại sao nàng bị kẹt trong quán lâu quá vậy? Brenda lắc đầu. Chiều hôm nay không phải là một buổi chiều của hai người đàn bà chúng tôi. Tôi thì ở ngoài bị thằng mất dạy toàn làm hỗn, còn Laura thì cực hơn. Nàng kể rằng lúc trở vào thì thằng khốn nạn chê bỗng lên cơn động tình, thế là nàng phải lên lầu với nó một lúc. Thằng khốn còn tính giữ nàng ở lại luôn, Laura phải năn nỉ lắm nó mới cho nàng xuống. Tôi nói tôi thông cảm rồi đi tới chiếc Cadillac chứa bom. Tôi sắp sửa làm một chuyện quan trọng nhất đời mình, đó là việc tháo ngòi nổ mấy trái bom ra. Nói về chất nổ thì tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ biết cách cấu tạo và cơ hành căn bản của nó nhờ học qua khóa chất nổ của trường bộ binh Thủ Đức như sau. Phần quan trọng nhất trong trái bom là cái ngòi nổ. Khi người ta cho nổ một trái bom, không phải là người ta cho nổ trái bom, mà đúng hơn là cho nổ cái ngòi nổ. Cái ngòi nổ này khi nổ sẽ tạo ra những phản ứng liên tục, tức là làm cho trái bom nổ. Vì thế, muốn phá một trái bom thì mình chỉ cần gỡ cái ngòi nổ ra là đủ. Nhưng việc tháo ngòi nổ không phải là một công việc dễ dàng. Tôi không muốn thí nghiệm vào việc này, nhưng tôi cũng chẳng còn một giải pháp nào khác hơn. Tôi bảo Laura và Brenda đi khỏi chiếc xe một khoảng cách khá xa, rồi lấy chiếc đèn bấm và cẩn thận mở cốp xe ra để quan sát. Trong xe là hai thùng giấy khá lớn, mỗi thùng chứa chừng vài chục thỏi TNT và những cái hộp khác bằng thiết, để một thứ tiếng gì đó tôi không đoán ra được. Tôi biết nó không phải là tiếng Mỹ, cũng không phải là tiếng Pháp, cũng không phải là tiếng gì. Tôi đoán những hộp đựng chất nổ plastic nhập cảng từ một quốc gia nào đó. Tôi dùng đèn pin rọi một cách cẩn thận bên trong để tìm cái ngòi nổi nhưng không thấy. Rất cẩn thận, tôi nhấc từng thỏi TNT và các thùng thiết bỏ sang một bên cạnh nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả. Sang thùng thứ hai tôi cũng làm y như thế nhưng cũng không thấy gì cả. Có thể chúng nó gài ngòi nổ ở bên trong thùng xe chăng? Tôi nhủ thầm như thế và đi một đường quan sát cẩn thận khắp chỗ khác trong xe. Cốp xe cũng chẳng thấy gì. Toàn chú xuống gầm để quan sát thì tôi nhìn thấy một cái hộp màu trắng nhỏ dán bằng băng keo ở bên ngoài thùng giấy. Rồi đèn kỹ hơn thì thấy đó quả thật là cái hộp đựng ngòi nổ. Phía dưới cuối cái hộp có cái cần anten dùng cho vô tuyến điều khiển. Tôi nhẹ nhàng gỡ cái hộp ngồi nổ, cẩn thận tắt cái công tắc đi và bỏ vào túi mình. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, thấy mồ hôi mình đã ướt đầy quần áo. Thế là xong một chuyện lớn, nhưng vẫn còn một chuyện lớn khác làm bận rộn trí óc tôi không ít. Và bây giờ phải đem chiếc xe này giấu ở đâu đây? Không thể đem về khu chung cư của Brenda được, như tất cả những chiếc xe đậu trong chung cư đều có gắn một tấm sticker nhỏ như là một cái giấy phép. Xe đậu qua đêm thì được, nhưng đậu quá 2 ngày thì sẽ bị bọn an ninh tới điều tra. Đậu ở những chỗ khác không được, vì thứ nhất là một chiếc Cadillac mới như chiếc này rất dễ bị ăn cắp. Hơn nữa, tai mắt bọn xì ở khắp mọi nơi, nếu chúng nhìn thấy thì chúng sẽ tới lấy xe, và hoặc tệ hơn, sẽ núp gần đó mà chờ người đến lấy xe rồi bắt gọn. Tôi suy nghĩ và chợt nhớ đến một câu người ta thường nói hồi nhỏ, nơi an toàn nhất trong một cơn bão là trung tâm của cơn bão. Tôi đóng cốp xe lại và làm dấu gọi Brenda cùng Laura tới. Tôi đưa một ngón tay lên trời, ra dấu mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, và nói với Brenda. À, tôi biết một chỗ mình có thể cất chiếc xe này an toàn mà không sợ bị khám phá hay ăn cắp. À, chỗ nào? Tôi chỉ Brenda. Một chỗ rất đặc biệt mà chỉ có mình cô mới đậu được thôi. Nàng tròn mắt. Tại sao lại tôi? Phải, chỉ mình cô, bởi vì chỉ có mình cô mới có thể lái xe đậu vào trong cái bãi đậu của ty cảnh sát thành phố New Orleans. Hai người đàn bà cùng nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi mới nói. Hai cô có bao giờ nghe câu á, nơi an toàn nhất trong một cơn bão là trung tâm của cơn bão chưa? Mình đậu chiếc xe này trong bãi đậu riêng của nhân viên cảnh sát thì bọn xì có biết được cũng không dám mò tới. Hơn nữa chúng nó sẽ tưởng chiếc xe đã bị cảnh sát bắt giữ. Ha ha ha, chúng nó sẽ có thể tưởng rằng Laura đã bị cảnh sát bắt giữ luôn. Hai người đàn bà Mỹ nhìn tôi bằng một cặp mắt thán phục. Brenda lúc bắt lắc đầu nói. Ông quả một con người ghê gớm. Tôi rất sợ nếu một ngày nào đó tôi phải trở thành kẻ thù của ông. Tôi cười nham nhở. Nếu cô trở thành kẻ thù của tôi thì tôi sẵn sàng quỳ xuống cho cô bắn tôi chết. Tôi không bao giờ muốn có một kẻ thù đẹp như cô. Laura cười nói. Tôi không ngờ người Á Đông các ông cũng biết ăn nói một cách nịnh đậm hay như vậy. Tôi lắc đầu cười. Không, người Á Đông chúng tôi không bao giờ biết nịnh đầm đâu. Chúng tôi nói thiệt đó, tôi sẵn sàng chết dưới tay một người đàn bà đẹp như cô. Brenda nhìn Laura cười. Nếu cô tưởng đàn ông Á Đông không biết nịnh đầm là cô lầm to rồi. Mr. Lee này chẳng những là tay nịnh đầm rất hay mà còn có một lady killer nữa kìa. Tuy nói thế nhưng mặt Brenda cũng trở nên tươi tắn và rạng rỡ vì câu nịnh đầm của tôi. Tôi biết cô nàng khoái tỉ lắm. Thấy nàng như thế, tôi chợt mơ ước rằng giá như mình đừng có chuyện gì phải làm tối nay, tôi sẽ dắt nàng và Laura đi ăn, đi nhảy đầm, rồi về khách sạn, ngủ thì tuyệt biết mấy nhỉ. Hay khổ quá, cuộc đời mình mấy khi lại được như ý mình muốn. Phần thứ 89 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 90.